Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 120, bị vùi lấp thi thể. Sáng sớm ngày hôm sau, số 14 Đơn Nguyên lâu trong, Lục Phàm mở mắt, nhìn co lại trong ngực mình còn ôm lấy hắn Nguyệt Khinh Âm. Có chút mơ hồ, nhưng lúc này trong đầu cũng xuất hiện một màn này kịch bản lời kịch. Lục Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Nguyệt Khinh Âm bờ mông, nói ra, tiểu đồ lười, rời giường, về phần tại sao sẽ chụp bờ mông, chỉ có thể nói Lục Phàm tay hiện tại chính đặt ở Nguyệt Khinh Âm trên cặp mông. Cho nên thuận thế mà làm, bởi vì bọn họ trước khi ngủ, kịch bản lời bộc bạch nói bọn họ buổi tối sẽ một giấc ngủ tới hừng sáng, sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng Lục Phàm lại phát hiện mình một nằm ở trên giường, ngay cả mình là thế nào ngủ cũng không biết. Nhìn trong ngực Nguyệt Khinh Âm, hắn cảm giác giống như bỏ qua 100 triệu. Nguyệt Khinh Âm môi đỏ phát ra nói mớ, đồng thời mở ra đẹp mắt đôi mắt, phát hiện mình đang nằm tại trong Minh ca ấm áp ngực. 10 phần mất tự nhiên tránh ra ngực của hắn, đồng thời trong lòng cảm giác 10 phần ngượng ngùng cùng ủy khuất. Vốn dĩ vai diễn Minh ca thê tử, nàng liền cảm giác thật không tốt. Dù sao quay chụp cái khác phim kinh dị, tối đa cũng chính là vai diễn một đôi tình lữ, cũng chưa nghe nói qua có ai vai diễn là vợ chồng. Bất quá cũng may nhân vật chính Minh ca coi như lớn lên đẹp trai, nàng mới yên tâm bên trong phần này để ý. Nhưng tối hôm qua không để cho nàng vui vẻ chính là kịch bản lại muốn cầu vợ chồng bọn họ ngủ cùng một chỗ. Hơn nữa còn là chữ bằng máu đánh dấu. Nói cách khác, đoạn này kịch bản nhất định phải hoàn thành, không hoàn thành chính là chết. Cái này khiến nàng 10 phần chấn kinh. Nàng còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngủ kịch bản sẽ sử dụng huyết sắc kiểu chữ đánh dấu. Phải biết đồng dạng hội tiêu ký thành huyết sắc kiểu chữ đều là tức từ kịch bản, cho nên mới sẽ cưỡng chế yêu cầu. Nguyệt Khinh Âm kéo qua chăn, ngăn trở bại lộ xuân quang, ôn nhu nói ra, lão công, ngươi đi ra ngoài trước, ta lập tức liền rời giường. Nha, Lục Phàm ngồi dậy, lộ ra bản thân cường tráng thân trên, nói ra, Khinh Âm, ta đây đi gọi Ninh Tuyết rời giường, ngươi cũng nhanh lên một chút, sau chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm liền muốn cùng cái khác du khách hội hợp. Ta đã biết. Nguyệt Khinh Âm trong chăn truyền ra nói mớ âm thanh. Thấy được nàng đáp ứng về sau, Lục Phàm yên tâm hướng về bên ngoài đi đến. Bởi vì dựa theo kịch bản, hắn sau khi rời khỏi đây, Nguyệt Khinh Âm liền sẽ rời giường, mà hắn tiếp tục sẽ đi gọi Lạc Ninh Tuyết rời giường. Đi vào trong tiểu lâu khác một gian phòng, Lục Phàm đẩy cửa phòng ra, đối ôm lấy chăn, lộ ra một mảng lớn da thịt Lạc Ninh Tuyết nói ra. Ninh Tuyết, ngươi làm sao còn đang ngủ? Điểm tâm thời gian đều nhanh qua, nhanh lên một chút ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm sau chúng ta còn muốn cùng cái khác du khách hội hợp. Nghe được Lục Phàm tiếng kêu, Lạc Ninh Tuyết mở mắt. Nàng phát hiện mình không biết làm sao vậy mà ngủ ở cuối giường. Váy ngủ còn bị kéo đến bên hông. Khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ kéo qua chăn. Nói ra, a, ta đã biết, lão ba, ta lập tức liền lên. Lục Phàm nhìn mờ mịt, luống cuống Lạc Ninh Tuyết. Một lần nữa cảm nhận được dạp chiếu phim thâm bất khả chắc. Kịch bản chỉ nói là bọn họ sẽ một giấc ngủ tới hừng sáng. Nhưng không nghĩ tới tại không ai đánh thức tình huống dưới, vậy mà không hồi tỉnh tới. Ba người sau khi rời giường, đi thẳng tới nhà hàng. Lục Phàm hướng về nhà hàng quét mắt một chút, phát hiện trong nhà ăn người không nhiều. Bất quá nghĩ đến cũng là, hiện tại còn đổ mưa to, làm sao lại có người đến trong núi lớn này nghỉ phép. Nhưng để Lục Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, cái khác diễn viên không sai biệt lắm cũng đều đến đông đủ. Hiện tại còn ít hai cái diễn viên không tới. Một cái chính là tối hôm qua ra ngoài truy người Kế Hàm. Nhưng nghĩ đến đã giữ nhiều lành ít. Một cái khác không tới diễn viên liền không biết là người nào. Lục Phàm cười nói, Khinh Âm, Ninh Tuyết, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho các ngươi đi mua. Lão công, không nghĩ tới ngươi như vậy quan tâm người. Nguyệt Khinh Âm cười nói, kia cho ta mua phần hải sản cháo tốt. Lão ba, ta cũng muốn ăn hải sản cháo. Được rồi, ta hiện tại liền cho các ngươi đi mua. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nơi này có thể mua bữa sáng không nhiều. Ngoại trừ cháu chính là phấn, mà lão bản lại là một cái chưa thấy qua trung niên nhân. Tiên sinh, chờ một chút. Đúng lúc này, theo bên cạnh bàn ăn đứng lên một nữ nhân. Nữ nhân này mặc một bộ màu trắng viền ren áo thun. Hạ thân phủ lấy một đầu túi màu đen mông váy ngắn. Váy ngắn hạ là một đôi gợi cảm chân dài. Lục Phàm biết nàng cũng là diễn viên. Tại hôm qua trong lúc nói chuyện với nhau biết nàng gọi Tần Nhân. Lục Phàm nghi ngờ hỏi, có chuyện gì sao? Là như vậy, ta muốn nhờ tiên sinh ngươi giúp ta một việc có thể chứ? Có chuyện gì? Ngươi nói đi, xem ở là cùng một xe du khách phân thượng, khả năng giúp đỡ ta tận lực giúp. Một màn này kịch bản căn bản cũng không có những này lời kịch. Lục Phàm biết Tần Nhân nhất định là dùng oán linh cuốn sửa đổi nàng lời kịch, cho nên mới có thể cùng hắn đáp lời. Tần Nhân lộ ra biểu tình mừng rỡ nói ra, là như vậy, bạn trai ta hôm qua ra ngoài đuổi cái bóng đen kia về sau, vẫn luôn chưa có trở về, nhưng ta lá gan luôn luôn rất nhỏ, cho nên muốn nhờ tiên sinh có thể giúp ta cùng đi tìm xem sao. Vốn dĩ một màn này kịch bản là nàng một người ra ngoài tìm bạn trai nàng, nhưng nàng cảm thấy không an toàn, cho nên tình nguyện bị trừ oán linh cuốn cũng không có đi. Nàng dự định mời nhân vật chính Minh Ca cùng đi tìm, như vậy sẽ an toàn điểm. Lúc này, Lục Phàm trong đầu sinh thành tức thời lời kịch, nói cách khác, tiếp theo bọn họ ra ngoài tìm người là hợp lý, sẽ không lại bị trừ oán linh cuốn. Không muốn tiên sinh kêu, tên ta là Minh Ca. Lục Phàm nói ra, ngươi xem như tìm đúng người, bởi vì nghề nghiệp của ta là cái thám tử, cho nên, ngươi cũng có thể gọi ta Minh Thám Tử, thật sự là quá tốt. Kia thám tử lừng danh có thể giúp ta tìm xem sao? Tần Nhân lôi kéo Lục Phàm tay tại trước ngực nàng cọ cọ, không ngừng cầu khẩn. Lạc Ninh Tuyết nhìn về sau, vội vàng đứng dậy đem Tần Nhân kéo ra, lạnh giọng nói ra, giúp ngươi tìm có thể, nhưng ngươi cần phải cấp ủy thác phí. Tần Nhân mắt to nhìn chằm chằm Lục Phàm, tựa hồ là đang hỏi ý kiến của hắn. Khục. Lục Phàm nhẹ nhàng tằng hắng một cái, xấu hổ nói ra, thân là một cái thám tử lừng danh, mặc dù ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng quy củ không thể phá, cho nên ngươi muốn ủy thác ta tra chuyện này, hoàn toàn chính xác cần phải cho ta ủy thác phí. Tần Nhân yếu ớt mà hỏi, kia ủy thác phí là bao nhiêu? Lục Phàm duỗi ra năm ngón tay, nói ra, số này, 5 vạn. Lục Phàm lắc đầu, 5.000, Lục Phàm lại lắc đầu, 500, Lục Phàm vẫn lắc đầu một cái. Tần Nhân cũng không nghĩ đoán, trực tiếp nói ra, đến cùng là bao nhiêu? Thám tử lừng danh ngươi nói số đi, 50 khối, hắc hắc, thám tử lừng danh ngươi quả nhiên là người tốt, nhưng ta không có tán tiền, đành phải trước cho ngươi 100. Bất quá thám tử lừng danh xin yên tâm, đợi khi tìm được bạn trai ta về sau, ta mới hảo hảo cảm ơn ngươi. Nói xong, Tần Nhân còn đối Lục Phàm liếc mắt đưa tình, liền tại bọn hắn sau khi nói xong, cái khác diễn viên cũng đều đứng lên. Bảo Lương nhìn Lục Phàm hỏi, nghe nói một cái du khách mất tích, chúng ta cũng cùng đi giúp các ngươi tìm đi, dù sao nhiều người lực lượng lớn. Đúng vậy a, đúng vậy a, cùng là một xe du khách, chuyện đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Tần Nhân đối cái khác diễn viên bái, nói, cảm ơn mọi người, thật phi thường cảm tạ mọi người trợ giúp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.